Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 337. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ tràn ngập không khí như Tết đến, không nghi ngờ gì nữa, không khí này đã làm giảm bớt rất nhiều sự căng thẳng và bất an trước thềm đại chiến. Nhìn độ trung thành của căn cứ lại tăng thêm một chút, trong lòng Trầm Tranh cũng vui vẻ. Hàn Linh cô tiếp tục mua phòng điện phân nước và hai bình chứa khí khổng lồ phối sáo đặt ở sâu trong căn cứ. Đợi cô phân bổ xong điện năng của căn cứ, một mạch điện, nước trong căn cứ lập tức bắt đầu chảy vào, nhanh chóng hóa thành khí hydro và oxy trong hai bình. Oxy với tốc độ chậm rãi được giải phóng vào căn cứ làm nguồn cung cấp oxy, còn hydro thì được nén lại để dự trữ. Hydro đốt cháy có thể tạo ra nhiệt lượng rất lớn, lúc này Trầm Tranh còn chưa chắc chắn loại nhiên liệu này có thể trực tiếp dùng cho vũ khí mới. Súng phun lửa, hay không? Cô mua xong bản vẽ, liền nói với Lệ Vi Lan, bảo anh làm chuột bạch đến phòng vũ khí làm bản in 3D. Tốc độ in 3D cực nhanh, Lệ Vi Lan rất nhanh đã lấy được một khẩu SUNG màu trắng bạc, toàn bộ làm bằng kim loại, ở giữa để lại một hộp chứa khí thô. Vũ khí mới, những người bên cạnh tò mò vây quanh lại, nói huyên thuyên. Lệ ca, đây là vũ khí đổi mới sao? Cái hộp kia dùng để làm gì vậy? Lệ ca cho chúng tôi xem thử đi. Lệ Vi Lan cầm vũ khí đến phòng huấn luyện bên cạnh, anh ấn nút đánh lửa trên tay, một con rồng lửa dài tới 3-4 mét. Vèo, một cái phun thẳng ra từ thân súng, trong phòng huấn luyện mô phỏng ra 5-6 con thây ma lao về phía anh, gần như ngay lập tức bị nhiệt độ cao bao phủ, phát ra mùi nướng. Chít chít chít, hoa, những người đứng ở cửa thốt lên kinh ngạc, có người ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chỉ không biết ngọn lửa có thể duy trì được bao lâu. Có phải một lát nữa là hết không? Nhìn bình nhiên liệu này có vẻ không lớn lắm. TBC, còn nữa, toàn bộ đều làm bằng kim loại, không biết nặng cỡ nào. Chúng ta có cầm nổi không? Đây là hai câu hỏi được hỏi nhiều nhất. Một câu hỏi khác được quan tâm là đổi như thế nào? Phải biết rằng gần đây căn cứ liên tục xuất hiện những thứ mới tốt, điểm cống hiến của bọn họ sắp không đủ dùng rồi. Gần như mỗi dị năng giả phòng ngự dù có phải vay mượn cũng phải có một cái. Thuốc men vật tư không thể thiếu, nếu SUNG phun lửa nhẹ thì có thể cân nhắc cho người già yếu phụ nữ mang theo để phòng thân và phòng ngự, nếu quá đắt. Bọn họ sẽ không mua nổi, tự thử đi. Lệ Vi Lan ở bên trong sử dụng đầy đủ 20 phút mới dùng hết nhiên liệu bên trong súng, 20 phút lửa, thây ma đều bị thiêu thành tro. Câu hỏi thứ hai anh trực tiếp nhét khẩu SUNG đang nóng trong tay vào tay người hỏi. Hắn vừa cầm lên đã phát hiện khẩu SUNG này trông có vẻ là kim loại nguyên chất, nhưng chắc chắn đã pha thêm thứ gì đó để cân bằng trọng lượng và nhiệt độ. Lúc này đã phun lửa đầy đủ 20 phút, cho dù là bếp lò cũng phải nóng đến mức có thể bỏng một lớp da. Nhưng nòng SUNG trong tay hắn chỉ hơi nóng, đúng là công nghệ đen 10 phần 10. Hơn nữa vừa cầm lên hắn đã phát hiện ra trọng lượng. Hắn không cần tốn quá nhiều sức là có thể cầm chắc chắn hoàn toàn không nặng như tưởng tượng. Người này lập tức cười tươi như hoa. Trọng lượng này thì con trai nhà tôi cũng có thể cầm được. Cách chương.